Phong Lưu Thánh Vương, chương 129, Đại Kiếp Nạn của Lý Gia, 1, góc truyện audio.com, Trấn Xuân Thiên, Cao Gia. Một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ trong đại trạch của Cao Gia bùng ra, cực kỳ đáng sợ. Cho dù là cao thủ tụ linh tầng 6 như Cao Linh cũng cực kỳ hoảng sợ. Nhưng Cao Linh không chút căng thẳng, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, khua tay múa chân lên. Ha ha ha, nhị thúc đột phá, Cao Gia chúng ta trở mình rồi. Đột nhiên sắc mặt của hắn trở nên âm lệ, nói. Lý gia, đã đến lúc các ngươi phải trả giá vì dám giết con ta. Ha ha ha ha, một tiếng cười dài, chỉ thấy một trung niên vóc người cao gầy nhanh chân đi vào phòng khách, trên người tỏa ra sức mạnh kinh khủng. Này là bởi vì lão vừa đột phá, còn không có cách nào hoàn toàn khống chế. Hắn chính là nhị thúc của Cao Linh Cao Thiên Long, là người mê võ nghệ, mười mấy năm trước chính là đệ nhất cao thủ của Cao gia. Nhưng lão không hề hứng thú với quyền thế của gia tộc, vẫn đang bế quan xung kích linh hải cảnh, ngay cả rất nhiều tộc nhân của Cao gia cũng cho rằng hắn sớm đã chết. Mà hắn nỗ lực cũng thu hoạch hồi báo, thành công đột phá linh hải, đây là sức chiến đấu có thể ngồi ngang hàng với cự đầu của Thiên Vương Thành. Bái kiến nhị thúc, chúc mừng nhị thúc, Cao Linh nửa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt mừng như điên. Hừm, đứng lên đi, Cao Thiên Long giơ tay, xoay chuyển ánh mắt nói. Gọi Cao nha nội đến đây, lão phu đã có mấy năm không nhìn thấy hắn rồi. Nhị thúc nội nhi hắn, đã chết rồi, Cao Linh bi phẫn nói. Cái gì, Cao Thiên Long đột nhiên vỗ bàn, hoành cái bàn nhất thời hóa thành bột mịn, hắn trợn tròn đôi mắt nói. Là ai giết tôn nhi của ta? Cao nha nội mà cháu trai đời thứ ba thuộc hệ của hắn, nếu Cao nha nội chết thì chẳng phải hệ của hắn đã bị tuyệt hậu rồi hay sao? Lý gia Lý Hàn, Cao Linh lập tức nói. Đùng, Cao Thiên Long vung tay cho Cao Linh một bạt tai, hừ nói. Vậy ngươi còn ngồi ở chỗ này làm gì, tại sao chưa bắt thằng con hoang ấy tới gặp ta? Cao Linh không dám có một chút tính khí, ở trước mặt cường giả linh hải cảnh, hắn ngay cả một ngón tay cũng không chịu nổi. Hắn vội vã quỳ xuống, nói. Cao Linh sao không muốn báo thù cho nội nhi, chỉ là Lý Hàn hắn đã trở thành đệ tử của Thiên Long học viện rồi, ta không đụng vào hắn được. Đệ tử Thiên Long học viện, Cao Thiên Long hơi căng thẳng, nếu tên đó gia nhập Thiên Long học viện thì sau này hắn chẳng phải là linh hải cảnh hay sao? Nhưng hắn lập tức hừ một tiếng, nói, thằng con hoang đó đã trở thành đệ tử Thiên Long học viện thì đã sao, hắn muốn lên linh hải cảnh thì cũng phải mất vài năm hoặc hơn, đến lúc đó thì hắn làm sao có thể là đối thủ của lão phu? Đi theo lão phu tới Lý gia, lúc này chưa giết được thằng con hoang đó thì ta giết sạch Lý gia trước. Cao Linh tự nhiên đại hỉ, lão muốn báo thù cho con của lão lâu rồi. Cao gia lần này ngoài trừ Cao Thiên Long, Cao Linh còn điều động thêm 10 tụ linh cảnh nữa, vài chục luyện thể cảnh xuất phát đến Trấn Vạn Liên, diệt Lý gia. Ngay khi đám người Cao Linh xuất phát đi đến Trấn Vạn Liên thì hai tụ linh cảnh của Cao gia cũng dẫn người tới của hàng của Lý gia tiến hành giết người và cướp bóc. Kể từ sau khi Lý Hàn đi Thiên Long học viện, địa vị của Lý gia ở Trấn Vạn Liên ngay lập tức tăng lên. Chẳng những trở thành đệ nhất gia tộc của Trấn Vạn Liên, các loại tài nguyên tu luyện cũng vô cùng phong phú hơn. Dưới tình huống như vậy, thực lực Lý gia tăng lên không ngừng so với dĩ vãng, mơ hồ có thể so với chung. Góc truyện audio.com, cấp gia tộc trong Thiên Vương Thành, các đệ tử của Lý gia đều xem Lý Hàn là thần tượng của mình, mỗi người đều cố gắng tu luyện, để ngày sau có thể trở thành người như Lý Hàn. Không chỉ như thế, đông đảo người trẻ tuổi Trấn Vạn Liên đều phấn đấu theo mục tiêu này. Vì vậy, danh vọng Lý gia ở Trấn Vạn Liên cực cao. Sau một ngày đi đường, đám người của Cao gia tới Trấn Vạn Liên, tùy ý nghe ngóng liền biết chỗ ở Lý gia, điểm này vừa lúc giúp đám người Cao Linh dễ dàng, để cho bọn họ giảm đi không ít phiền toái. Với số lượng tụ linh cảnh và luyện thể cảnh đi rêu rao như vậy, tự nhiên đã kinh động các gia tộc trong Trấn Vạn Liên, dồn dập chạy đến quan sát. Nhóm người này là ai vậy? Ta biết nhóm người này là Cao gia bên Trấn Vạn Xuân. Cao gia, bọn hắn làm gì ở đây? Nhìn xem, hướng bọn hắn đi chẳng phải là đi đến Lý gia sao? Đúng rồi, không lẽ Cao gia muốn khai chiến với Lý gia sao? Không phải chứ, thực lực của Lý gia chắc không dưới Cao gia, hai nhà đại chiến chỉ có thể lưỡng bại câu thương, Cao gia sẽ không ngốc như vậy chứ? Ta cũng không biết, Cao Linh nghe những người này nghị luận, không khỏi lộ ra cười gằn. Lưỡng bại câu thương, làm sao có khả năng, hiện tại bọn họ có cường giả linh hải cảnh tọa chấn, lần này là đi càn quét Lý gia à? Cao gia mênh mông cuồn cuộn đi tới, mà dân chấn thì theo ở phía sau xem trò vui. Hai gia tộc lớn đại chiến, nếu như bỏ qua sẽ tiếc nuối cả đời. Rốt cục đoàn người Cao Linh xuất hiện ở cửa Lý gia. Tám hộ vệ canh cửa của Lý gia đang mang theo vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm đám người của Cao gia. Rốt cục tới nơi, lát nữa thời điểm xuất thủ mọi người cũng không cần lưu tình chút nào. gặp người liền giết, nhìn thấy thứ tốt liền đoạt, nghe rõ chưa? Trên mặt Cao Linh tràn đầy nụ cười tà ác, làm loại chuyện này cảm giác thật là thoải mái. Hiển nhiên, Cao Linh cũng không phải là lần đầu tiên làm chuyện như vậy rồi, lúc ở trấn Vạn Xuân bọn hắn cũng đã làm không ít, phàm là gia tộc đắc tội Cao gia sẽ gặp phải vận mệnh như vậy. Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người phía sau Cao Linh đều lộ ra nụ cười tham lam. Cảm giác như vậy thật sự là quá sung sướng. Lý gia này mặc dù so ra kém Cao gia, nhưng cũng không kém hơn là bao, cho nên dám chắc Lý gia có không ít bảo bối. Nghe được, mấy người đồng loạt đáp, trong mắt lóe ra tia sáng hưng phấn. Đám người Cao Linh không do dự chút nào trực tiếp đi tới đại môn Lý gia. Trên mặt tám hộ vệ của Lý gia khi nhìn thấy đám người Cao Linh lộ ra một tia đề phòng, tay đặt trên vũ khí, lớn tiếng hỏi. Các ngươi là người phương nào, tới Lý gia làm gì? Khuôn mặt những người này rất lạ, dường như bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy đến. Nghe vậy, trên mặt Cao Linh lộ ra một tia khinh thường. Ta là tổ tông của ngươi, hôm nay Lý gia chắc chắn bị hủy diệt ở trong tay của chúng ta. Sắc mặt tám hộ vệ biến thành cực kỳ khó coi, lập tức cầm lên vũ khí. Lớn mật, Lý gia cũng là địa phương loại người như ngươi có thể đặt chân. Cao Linh không hề để ý tới bọn họ nữa, hai đấm lộ ra, đấm về phía tám người. Ngay lập tức tám người lập tức bị Cao Linh đấm thành bọt máu. Lập xong thì Cao Linh một chân đạp bay đại môn của Lý gia, đồng thời thanh âm hùng hồn cũng từ đại môn truyền vào cả mộ gia. Người Lý gia, đi ra ngoài chịu chết đi. Hôm nay chính là ngày hủy diệt của gia tộc các ngươi. Ngươi nào dám hống hách với Lý gia? Góc truyện audio.com, ta, một đạo tiếng quát kinh thiên từ chỗ sâu Lý gia truyền đến, tiếp theo vài chục đạo nhân ảnh từ phía trong Lý gia lướt đi ra ngoài. Nhìn thấy đoàn người Lý Chiến tới, trên mặt cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Loại này dẫn tới toàn gia tộc tới đón tiếp, cảm giác thật đúng là không tệ. Lý Chiến sắc mặt âm trầm nói, các ngươi là người nào? Lý Chiến nhìn những khuôn mặt này thì hắn dám chắc những người này không phải là người của trấn Vạn Liên. Lý gia chủ, đã lâu không gặp. Cao Linh phất tay một cái, tất cả mọi người Cao gia đều ngừng lại. Hắn mỉm cười nhìn Lý Chiến, thật đắc ý. Chẳng mấy chốc người này sẽ quỳ xuống thần phục ở trước mặt hắn. Ngươi là Cao gia tộc trưởng, đúng vậy, xem ra Lý huynh vẫn nhớ lão phu a. Cao Linh nói, Lý Chiến hơi nhướng mày, đây chính là lai giả bất thiện a. Hắn cất giọng nói, Cao huynh mang theo nhiều người như vậy tới đây, là đến thị uy sao? Ha ha ha ha, Cao Linh cười to, sau đó im bặt, điềm nhiên nói. Sai, sai rồi, chúng ta lần này không đến thị uy với các ngươi, mà là diệt môn Lý gia. Diệt môn, hai chữ vừa ra tất cả mọi người Lý gia hô hấp cứng lại. Bọn họ thế nhưng muốn đem chọn Lý gia diệt môn, bọn tiểu bối Lý gia khí huyết phương cương rối rít muốn xông lên liều mạng cùng những người này, lại bị Lý Chiến giơ tay không cho đi lên. Cao Linh, đầu óc của ngươi hồ đồ rồi sao? Lý Chiến lạnh lùng nói, đây thực là một chuyện cười. Ngươi cho rằng ta là đang nói đùa? Cao Linh cười gằn, chẳng lẽ không phải? Lý Chiến hỏi ngược lại. Đương nhiên không phải, thanh âm lạnh lùng vang lên, một trung niên vóc người cao gầy tách mọi người đi ra, lướt qua Cao Linh, mặt đầy sát khí. Ồ, trung niên này là ai? Người vây xem đều hiếu kỳ. Nếu Cao gia cố ý chiến một trận, Lý gia cũng không có kẻ sợ chết. Hừ, các ngươi cũng xứng ngang hàng với Cao gia ta. Nói rồi hắn bộc lộ ra thực lực linh hải cảnh của mình. Linh lực hóa hình, linh hải cảnh. Mọi người kinh ngạc thốt lên, sắc mặt trở nên trắng bệch, bây giờ thì bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng sức lực của Cao gia ở đâu rồi. Tên này là linh hải cảnh. Tất cả mọi người đứng xem bên ngoài đều giật mình, lần này Lý gia xong rồi, đụng phải cao thủ linh hải cảnh thì coi như kết cục của Lý gia đã được định đoạt từ trước. Có lẽ người vui nhất chính là Vương Nguyên Lân, lần này Cao gia diệt trừ đi Lý gia thì từ nay trở đi, ở trấn Vạn Liên này do Vương gia hắn làm chủ rồi. Lý Chiến giật mình trong lòng, song trên mặt hắn vẫn lạnh nhã tnh tư cũ. Làm nhất gia chi chủ, nếu là lúc này hắn hoảng loạn rồi, sợ là cả gia tộc đều hoảng loạn. Không để lại dấu vết, hướng Lý Mục và Lý Trùng nháy mắt, cả hai người lập tức hiểu ra, đang lúc mọi người không chú ý nhanh chóng rời đi. Lý Chiến ý tứ rất rõ ràng, đem Lý gia gia tiểu bối dẫn đầu rời đi. Dưới tình huống như vậy, hiển nhiên mỗi cái gia tộc cử động đều là giống nhau. Hôm nay bọn họ có thể bị tổn thất rất lớn, nhưng là Lý gia gia lại không thể bị hoàn toàn tiêu diệt. Hôm nay Lý Chiến có thể làm chính là tận lực trì hoãn thời gian thôi, làm nhất gia chi chủ trong ngày thường gặp người hoặc chuyện coi như là rất nhiều, từ biểu hiện những người này đến nay hắn có thể nhìn ra được tính tình của bọn hắn. Đến bây giờ cũng không có xuất thủ chính là chứng minh bọn hắn cũng không gấp gáp hơn nữa, không chút kiêng kỵ, hiện tại bọn hắn muốn xem đến không thể. gocchuyenaudio.com, nghi ngờ là vẻ mặt đàm chiến của bọn họ thôi. Điểm này lại là phương pháp trì hoãn thời gian tốt nhất của bọn họ. Cho dù là chết vậy cũng cho chúng ta làm quỷ minh bạch chứ. Đến tột cùng là Lý gia ta người phương nào đắc tội các ngươi? Lý Chiến lên tiếng nói, lúc này hơi thở của hắn đã bị Cao Thiên Long hung hăng áp chế không thể động đậy. Nhìn bộ dáng Lý Chiến nghiêm túc, Cao Linh âm hiểm cười nói. Các ngươi đã muốn biết đến như vậy, ta cũng vậy sẽ thành toàn cho các ngươi. Các ngươi cần phải nhớ rằng, muốn trách thì trách Lý Hàn Lý gia các ngươi, bởi vì hắn mới đưa đến các ngươi bị họa diệt môn. Lý Hàn, tất cả mọi người tại chỗ nghe được cái tên này. Ai cũng không nghĩ tới đây hết thảy dĩ nhiên là bởi vì Lý Hàn dựng lên, những người trước mặt này hiển nhiên là tới báo thù. Tâm thần người Lý gia đều có chút phức tạp, lúc trước vì danh phế vật của mình thì Lý Hàn mang đến tiếng nhục cho Lý gia, bây giờ lại đem đến cho Lý gia một đối thủ mạnh mẽ như vậy. Thành cũng bởi vì Lý Hàn, bại cũng vì Lý Hàn. Song, câu tiếp theo của Lý Chiến khiến cho mọi người bỏ đi những ý nghĩ này. Là bởi vì các ngươi không động được Hàn Nhi cho nên chỉ có thể tới tìm chúng ta phiền toái sao? Nhìn biểu hiện của bọn hắn, Lý Chiến lập tức đoán được chuyện này từ đầu đến cuối. Nếu là bọn họ có thể giải quyết, Lý Hàn cũng sẽ không đặc biệt chạy đến nơi đây diễu võ dương oai rồi, có lẽ chỉ có thể bọn hắn tới Lý gia để có một tia an ủi thôi. Nghe được lời của Lý Chiến, sắc mặt Cao Linh liền thay đổi. Lý Hàn nhất định sẽ chết ở trong tay Cao gia chúng ta. Các ngươi đi xuống trước chờ hắn đi, tiến lên, giết hết bọn chúng. Hắn lạnh lùng nói, vung tay lên, linh giả Cao gia phía sau lập tức nhảy ra, giết tới Lý gia, khí thế như cầu vồng. Cách chương.